Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475. Xin mời tao sau lại bát. Nam Hình biết sự thực cùng Nam Dương nghĩ tới không giống nhau, nhưng mình tình huống cụ thể lại không có cách nào cùng Nam Dương giải thích rõ ràng. Chẳng lẽ nói tỷ tỷ bị người hạ độc, suýt chút nữa bị lưu manh cái kia, sau đó bị Cao Kiện cứu, lại đang cao kiện nhà múa cột múa sự tình sao? Làm sao có khả năng giảng? Ngươi còn muốn nhường ta nói như thế nào? Được rồi, treo đi, ngày hôm nay đủ mất mặt. Nam Dương âm thanh lần thứ hai truyền đến. Nam Dương ngươi, Nam Hinh còn muốn tiếp tục nói, kết quả đối diện đã cúp điện thoại, lại đánh, tắt máy. Nam Hinh bất lực rũ tay xuống cánh tay, một nhóm nước mắt từ Nam Hinh khóe mắt hạ xuống. Cái cảm giác này rất khó chịu. Mỹ nữ, nước mắt xoa một chút đi. Bà chủ chẳng biết lúc nào từ trong cửa hàng đi ra, cho Nam Hinh đưa tới một tờ giấy. Trước sự tình nàng đều xem ở trong mắt. Cảm tạ. Buổi tối 12 điểm. Nam Hinh từ trên xe taxi hạ xuống, liếc mắt nhìn phía sau không ai theo, bước nhanh hướng đơn nguyên cửa chạy tới. Lần trước bị theo dõi nhường Nam Hinh xuất hành cẩn thận không ít. Có điều đêm nay nàng giọt rượu không dính, ngược lại cũng không dễ như vậy lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trên thang máy theo, đè tầng 6, cửa thang máy vừa muốn đóng lại, lầu khẩu truyền tới một nam tử âm thanh. Chờ một chút. Nam Hinh xoa bóp mở cửa. Nam tử bước nhanh vọt tới cửa thang máy, vào thang máy. Cảm tạ. Nam tử lễ phép theo Nam Hinh gật đầu, sau đó hắn xoay người muốn theo, đè thang máy, bàn tay đến một nửa nhưng ngừng lại, tầng 6 đã bị theo, đè qua, thang máy rất nhanh đứng ở tầng 6, hai người một trước một sau đi ra thang máy, Nam Hinh đi tới ngoài cửa nắm chìa khóa nghĩ thông cửa, mở ra một nửa thời cảm giác không đúng chỗ nào. Cái kia nam ra thang máy sau khi liền cùng mình đi rồi lẫn nhau phương hướng ngược. Có điều Nam Hinh cũng không nghe tiếng cửa mở của hắn. Hay là người xấu chứ? Nam Hinh cẩn thận từng ly từng tí một quay đầu lại, nhưng phía sau cũng không có người. Suy nghĩ một chút, Nam Hinh quyết định quấy giày một hồi Cao Kiện. Cong cong cong, Nam Hinh gõ cửa. Vài giây loại sau cửa bị mở ra, Cao Kiện ăn mặc áo tắm xuất hiện ở Nam Hinh tầm nhìn bên trong. Tựa hồ là mới vừa tắm xong. Ngươi làm sao đến rồi? Không có chuyện gì. Nam Hinh đỏ mặt lên muốn chuyển trở về phòng của mình. Lúc này vào nhà tựa hồ không tốt lắm. Hơn nữa Cao Kiện ở, nàng cũng không sợ người xấu thừa dịp chính mình mở cửa thời điểm mạnh mẽ vào phòng. Ngươi làm sao xuyên thành như vậy? Lại đi quán bar? Cao Kiện gọi lại Nam Hinh. Nam Hinh ngày hôm nay mặc phong cách cùng có chuyện buổi tối ngày hôm ấy tương tự, trên người còn có rượu thuốc vị. Cao Kiện liếc mắt là đã nhìn ra Nam Hinh đi tới quán bar. Ta cái kia, đi vào nói đi. Cao Kiện đánh gãy Nam Hinh, làm cho nàng vào nhà. Nam Hinh cắn môi đi vào theo. Ngồi ở trên ghế salon, người gần nhất lại bắt đầu khiêu vũ sao? Cao Kiện ném một cây quýt cho Nam Hinh, chính mình thì lại ngồi ở bên cạnh bàn ăn xong rồi hoa quả. Nam Hinh thích ăn cây quýt, mà Cao Kiện hiện tại đã là hoa quả đại vương. Bình thường đồ ăn vặt tất cả đều là ba phẩm hoa quả, sinh hoạt thập phần thích ý. Chỉ có ngày hôm nay đi tới, Nam Hinh âm thanh rất thấp, tiếp nhận cây quýt bắt đầu lột ra, lại ôn nhu nói, cảm tạ, không phải là không muốn đi tới sao? Thiếu tiền, Cao Kiện hỏi, ta đệ ngày mai muốn dùng 2 vạn khối, trong tay ta kém 3 ngàn, vì lẽ đó liền đi tới một chuyến quán bar. Nam Hinh giải thích, 3 ngàn, người tìm ta dự chi chút tiền lương không được sao? Không có chuyện gì, điều này cũng như thế. Huống hồ, Nam Hinh muốn nói lại thôi. Huống hồ cái gì? Không có chuyện gì. Nam Hinh muốn nói linh chủ sự tình, Có điều nàng hiện tại cũng không biết Cao Kiện đối với nàng cụ thể sắp xếp. Nếu như Cao Kiện thật đồng ý cho mình dùng tiền, Nam Hinh cũng không chuẩn bị từ chối. Quá mức học thành sau khi làm trâu làm ngựa cố gắng báo đáp Cao Kiện chứ. Ngược lại ngày sau còn dài, có thể ngày sau hãy nói. Có điều cũng là bởi vì Linh chủ sự tình, nhường Nam Hinh không ngại ngùng mở miệng vay tiền. Ô, Cao Kiện không đào sâu vấn đề, lại thuận miệng hỏi, 2 vạn là học phí sao? Cao Kiện nghe Nam Hinh đề cập tới gia đình nàng tình huống. Phụ mẫu đều mất, có cái đệ đệ ở đến trường, nhưng cụ thể không có hỏi quá nhiều. Không phải, hắn bảo ngày mai mời bạn học đi Đế Hào ăn cơm. Nam Hinh nói, mời khách ăn cơm hoa 2 vạn. Phòng trừng hoa không được, có điều chung quy phải chuẩn bị thêm đi ra chút, miễn cho không đủ, còn lại tiền có thể giữ lại làm sinh hoạt phí. Nam Hinh nói, hiện tại học sinh tiêu phí như thế cao à? Hắn bạn học gia đình điều kiện đều tốt hơn, cho nên mới phải như vậy. Lợi hại, Cao Kiện không biết nói nàng điểm cái gì tốt. Đúng rồi, đến vội vàng đem tiền cho hắn đánh tới. Nam Hinh nói chuyện đồng thời lấy điện thoại di động ra, đem 2 vạn khối trực tiếp chuyển khoản qua, sau đó lại bấm Nam Dương điện thoại. Xin lỗi, ngài gọi người sử dụng tạm thời không cách nào chuyển được. Xin gọi lại sau. Xin lỗi, ngài gọi người sử dụng tạm thời không cách nào chuyển được. Xin gọi lại sau. Nam Hinh bát nhiều lần đều không thông, ta nghe điện ý tứ trong lời nói là nhường ngươi tao sau lại gọi. Cao Kiện nói, Nam Hinh, ngoặc kép, hắn là ở trong tối chỉ ta ngày đó ở đây múa cột múa sự tình sao? Đến từ Nam Hinh tâm tình tiêu cực cộng 748. Ngươi điện thoại cho ta mượn dùng một chút có thể không? Hắn thật giống cho ta kéo đen. Nam Hinh suy nghĩ một chút nói, a, vì sao? Cao Kiện kinh ngạc, ngày hôm nay ta đưa thức ăn ngoài bị hắn cùng bạn học nhìn thấy. Hắn cảm thấy ta cho hắn mất mặt, cùng ta ầm ĩ một trận. Nam Dương thở dài nói, ta tập hợp, bởi vì ngươi đưa thức ăn ngoài hãy cùng ngươi ồn ào một chiếc. Sau đó ngươi buổi tối còn đi quán bar kiếm tiền, lại lấy tiền cho hắn đi ra ngoài phá sản. Ngươi có phải là tiện? Cao Kiện khiếp sợ vu Nam Hinh tao thao tác. Nam Hinh, ngoặc kép, như thế vừa nghĩ còn giống như thực sự là. Đến từ Nam Hinh tâm tình tiêu cực cộng 4, cộng 44, cộng 444, điện thoại cho ta mượn dùng một chút. Ngươi không đã nghĩ biết hắn có phải là kéo đen ngươi mà. Cú điện thoại này ta đánh, thuận tiện mắng hắn một trận. Ngươi đừng lên tiếng. Cao Kiện đem Nam Hinh điện thoại lấy tới, dựa theo mặt trên số điện thoại gọi tới. Ngươi chưa nói lung tung. Nam Hinh đưa tay muốn cướp Cao Kiện điện thoại, nhưng mà Cao Kiện tiện tay vung lên, Nam Hinh liền bị một cái xúc tu a không, là thanh đằng khống chế lại. Thuận tiện còn chán ngừng miệng, không muốn mù liên tưởng thanh đằng là làm sao bịt mồm chuyện như vậy. Điện thoại vang lên 2 tiếng sau đường dây được nối, đầu bên kia điện thoại truyền tới một có chút thanh âm non nớt. Này, xin chào, xin hỏi ngươi là đại ngu ngốc sao? Cao Kiện mở ra loa ngoài, dùng rất khách khí giọng điệu nói rằng, thập, cái gì? Nam Dương bị Cao Kiện câu này rất lễ phép lại rất thô lỗ làm sững sờ, đều đã quên ngay lập tức mắng trở về. À, thật không tiện đánh nhầm rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi là Nam Dương đây. Gặp lại, Cao Kiện ở đối phương phản ứng lại trước quả đoán cúp điện thoại. Sau đó đối với Nam Hinh khoa tay một ok thủ thế. Nam Hinh, ô ô ô, chấm ngoặc kép. Đến từ Nam Hinh tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748, ong ong ong. Không tới 3 giây, Nam Dương càng làm điện thoại bát trở về. Dù là ai bị như thế mắng một trận đều sẽ nghĩ biện pháp mắng trở về. Cao Kiện tiện tay cắt đứt, làm cho đối phương trải nghiệm một hồi chính đang bận đường dây.